Chương 198, Vẫn Thạch Trí Bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Trầm tư một lúc, Hồng Tinh lúc này mới nói, ngươi qua gọi tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả đến đây đi. Tuy nhiên hắn không rõ ràng tên kia cổ nổ hạ nhẫn giả mục đích, nhưng cổ nổ hạ giàu gì cũng là ngũ đại quốc một trong, vạn nhất đối phương tìm hắn cũng là có chuyện quan trọng thương lượng, cũng hoặc là cổ nổ hạ để ngũ mục hỏa ảnh sắp xếp tới được, hắn trực tiếp đánh đuổi nhân ra, này không thể nghi ngờ sẽ đắc tội cổ nổ hạ. Đối mặt cổ nổ hạ bực này cường hãn nhân thôn, hắn cũng không dám đắc tội. Là, Hồng Tinh đại nhân. Tinh nhận ứng với nói. Cũng không lâu lắm, dù bạ xạ tiện ở tinh nhận dưới sự hướng dẫn, đi tới Hồng Tinh trụ sở trước. Ngươi chính là đến từ cổ nổ hạ nhẫn giả Hồng Tinh đi ra, một mặt ý cười mà nhìn xù bạ xạ, hỏi thăm. Không, ta không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả xù bạ xạ lắc đầu nói. Không phải cổ nổ hạ nguyên bản ý cười tràn đầy Hồng Tinh nhất thời sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở. Vậy ngươi vì sao mang theo cổ nổ hạ nhẫn giả hộ nghịch? Ngươi nói cái này à, trước đây ta là cổ nổ hạ nhẫn giả, chỉ bất quá bây giờ không phải dô y. Không quá mang nhẫn giả hộ nghịch xem ra tương đối đẹp trai, vì lẽ đó ta vẫn mang dô y, làm sao cái này có vấn đề à? Sủ bạ xạ hờ hững tự nhiên nói. Cái gì, ngươi là cổ nổ hạ phản nhẫn? Hồng Tinh sắc mặt lộ ra hàn ý, bất luận quốc gia nào phản nhẫn, đều là chịu đến sở hữu nhẫn thôn cam thủ, đây là nhẫn giới nhận thức chung. Mà hắn cánh nhiên đem một tên cổ nổ hạ phản nhẫn mời đến tinh nhẫn thôn bên trong, cái này nếu như bị cổ nổ hạ biết được rồi y, tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn căm tức liêu chi trước với hắn hồi báo tên kia tinh nhẫn. Tên kia tinh nhẫn nhận ra được Hồng Tinh ánh mắt, thân thể run lên bần bật, hắn cũng không biết nói xù bạ xạ là cổ nổ hạ phản nhẫn, nếu không nhiên cũng không dám dẫn hắn đi và ho a ngươi tìm ta có việc gì, nếu là không chuyện, kính xin lập tức ly khai tinh thôn mỹ dạ, bằng không ta nhưng không khách khí. Hồng Tinh lạnh giọng nói, chỉ là một cái nhỏ yếu tinh thôn mỹ dạ, nếu không có làm một thứ, ta mới lười đến. Chỉ cần ngươi giao ra một số vật gì đó, ta bảo đảm lập tức ly khai. Dù bạ xạ trầm giọng nói, món đồ gì? Hồng Tinh vô ý thức hỏi thăm. Một viên vẫn thạch tinh xù bạ xạ nói, nguyên lai ngươi nghĩ đánh chúng ta tinh nhận thôn trí bảo chủ ý. Hồng Tinh hai mắt tỏa ra sắc cơ. Tinh chính là hắn trở nên mạnh mẽ trí bảo, bất luận người nào dám đánh tinh chủ ý, đều là kẻ địch của hắn. Giết hắn đi! Hồng Tinh đối với những khác tinh nhẫn mệnh lệnh nói. Được Hồng Tinh mệnh lệnh, những kia tinh nhẫn môn dồn dập hướng về xù bạ xạ công kích đi qua. Một đám hạ nhẫn cùng trung nhẫn, cũng dám ra tay với ta. Xù bạ xạ hư lạnh một tiếng, tựa hồ chuyện gì cũng không có làm. Đột nhiên, mấy mười danh tinh nhẫn không chuyển động, từng cái bảo trì động tác dừng lại. Làm sao mau ra tay a? Hồng Tinh mệnh lệnh nói. Có thể sau một khắc, hắn sửng sốt, từng người tinh nhẫn dầm một tiếng, ngã vào mặt đất, trên người khí tức chậm rãi tán qua. Đều chết! Hồng Tinh nhìn một màn quỷ dị này, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu nhảy vào chú ý cơ sở, cả người nhất thời một trận lạnh run. Trong nháy mắt, mười mấy tên tinh nhẫn tử vong. Những này tinh nhẫn nhưng cũng là tâm phúc của hắn thủ hạ, bây giờ toàn bộ tử qua, thế lực của hắn hầu như đều bị tan rã. Càng quan trọng hơn là, vào giờ phút này, hắn cũng đối mặt nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự là nhỏ yếu át xù bạ xạ lạnh lùng nhìn một mắt lòng đất ánh sao nhẫn thi thể, xem thường nói. Vừa nãy, chỉ có điều trong nháy mắt ra tay công kích những này tinh nhẫn, chỉ tiếc những này tinh nhẫn thực lực căn bản là không có cách cảm ứng được xuất thủ của hắn, từng cái đều bị giết hết. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn chăm chú lên trước mắt Hồng Tinh, nói. Tướng tinh giao ra đây đi, bằng không ta giết ngươi rồi, chính mình qua tìm kiếm. Cảm nhận được sủ bạ xạ trên thân thả ra sát khí nồng nặc, Hồng Tinh lập tức hô to nói, đừng giết ta, ta lập tức qua lấy hắn. Biết mình cùng sủ bạ xạ thực lực chênh lệch quá to lớn rồi, cơn sủ bạ xạ đối thủ, nhưng thỏa hiệp lại không phải của hắn. Bản ý trong đầu từng cái suy nghi thoáng hiện, không lâu lắm, hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp. Xoay người lại, Hồng Tinh hướng về gian phòng của mình chạy qua. Lấy tinh thôn nỉ dạ trí bảo tinh qua. Gian phòng một góc nơi, Hồng Tinh đánh ra một cái hộp gỗ, đem đánh mở, bên trong đang nằm tinh. Đang lúc này, hắn làm ra một cái hành động điên cuồng. Bên phải tay nắm lấy tinh, rất nhanh đột nhiên đem tinh hòa vào mảnh xỉ ẩm thiên không. Trong nháy mắt, vẫn thạch tinh trung ẩn chứa thập vĩ lực lượng hoàn toàn ăn mòn toàn thân của hắn, cải tạo thân thể của hắn cùng với trả cơ dạ. Sức lực thật là mạnh, Hồng Tinh Kinh vui mừng vạn phần, hắn cảm giác lúc này chính mình không gì làm không được, rất nhanh hai mắt sát cơ lộ, hừ, coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là đối thủ của ta. Rất nhanh, hắn tiện triển khai khổng tức diệu pháp, hóa thành một nói khủng bố dữ tợn ác long. Oanh điệu một tiếng, toàn bộ phong ốc ở khí thế kinh khủng uy áp bên dưới sụp đổ rồi, ác long từ đó trốn ra, đi tới sủ bạ xạ trước mặt của. Cánh nhiên hòa vào tình sủ bạ xạ ngạc nhiên đồng thời, cũng tràn ngập tức giận, động tác này hoàn toàn là đang tiêu hao vẫn thạch trung thập vĩ lực lượng. Vốn là thập vĩ lực lượng sẽ không nhiều, như vậy hạ qua, thập vĩ lực lượng sẽ dần dần dung nhập vào hồng tinh trả cờ dạ ở bên trong, đến thời điểm thập vĩ lực lượng sẽ càng ngày càng ít, vậy hắn còn tu luyện thế nào hồng tinh nơi ở động tĩnh, lập tức gây nên chu vi người chú ý, từng người tình nhẫn vây quanh. Đến xem náo nhiệt còn có số lớn bình dân. Không quá những người này đều quan sát từ đằng xa, không dám tới gần. Đang lúc này, hồng tinh hóa thành ác long hướng về sủ bạ xạ công kích đi qua, một luồng long tức phun đi qua. Cái này cũng gọi long thực sự là yếu đến có thể sủ bạ xạ hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, sức mạnh kinh khủng lập tức tóe phát ra, càn quét một quyền. Không hồng tinh hoảng sợ phát hiện mình ác long thân thể ở tan vỡ. Tuy nhiên đây đều là trả cờ dạ biến thành, nhưng nhất kích liền để thân thể của hắn tan vỡ, sức mạnh như vậy thật đáng sợ. Trong trước mắt, ác long biến mất rồi, hồng tinh khôi phục bản thể dáng dấp. Xeo một tiếng, một trích tay phải đột ngột kéo tới, một cái nắm hồng tinh cổ của, ngay sau đó đột nhiên lập tức đưa hắn đập vào lòng đất, một cái hố to xuất hiện. Được này nhất kích, hồng tinh đã yếu ớt một tức. Dù bà xạ ánh mắt lạnh như băng nhìn quét hồng tinh liếc một chút, tự tìm đường chết. Nếu như ngươi ngoan ngoãn dâng ra tình, ta hay là không sẽ ra tay với ngươi. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.